Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 236, bốn tộc siêu bổng phúc lợi. Ha ha, vậy thì thật là chúc mừng. Còn ngươi nữa, đừng nhìn loạn, chúc mừng là ngươi cái tiểu gia nhà. Ngươi thật đúng là diễm phúc không cạn a. Phụng Tiên người tiếp tục cười ha hả nói. Hơn nữa còn là hướng về phía Sazesu nói rằng. Sazesu sờ không được đầu não. Có chút lúng túng hỏi. Cái kia, Phụng Tiên người, ngươi có thể không thể đừng có đùa ta. Dáng vẻ như vậy vui đùa không buồn cười a. Ha hả, cái gì đùa giỡn ngươi. Đây là thật, ai, kỳ thực chúng ta bốn tộc. Có thể nói mỗi cái trong tộc quần tộc trưởng cũng chính là một lần kia tiên nhân đều là do nữ tính đảm nhiệm. Đây không chỉ là bởi vì ở bốn trong tộc nữ tính trời sinh so với nam tính tu luyện nhanh. Cái này còn liên lụy đến một cái bí văn. Đó chính là mỗi cái tiên nhân đều sẽ từ từ tu luyện, hướng về hình người đi tu luyện, thẳng đến hoàn toàn hóa thành hình người. Tới cái mức kia. Cái kia tiên nhân sẽ có một cái lựa chọn, đó chính là tử vong. Đúng vậy, chính là tử vong. Kỳ thực làm hóa thành hình người phía sau, tiên nhân sẽ ném đi qua thân thể, triệt triệt để hóa thành một người, mà đối nhân xử thế phía sau. Khi đó lực lượng của nàng cũng là cường đại nhất, thế nhưng loại cường đại này lực lượng nhưng cũng lại bởi vì hóa thành hình người duyên cớ. Từ từ mất đi khống chế, thẳng đến tử vong, mà cái quá trình chỉ có ngắn ngủn thời gian mấy năm. Thế nhưng ở phong tộc, một nữ tính phượng điểu, chỉ cần là lên làm tộc trưởng, hoặc có lẽ là người ở đây tộc quần bên trong là một nữ tính. Như vậy thì coi như ngươi không phải tu luyện của ngươi, thực lực cũng sẽ từ từ tăng trưởng. Thẳng đến ta nói như vậy, trở thành hình người. Ở tử vong, đây là một con đường không có lối về. Tử vong đường, nhưng cũng là không thể tránh khỏi. Mà ta đã hoàn toàn hóa thành hình người. Đã sắp nửa năm, bây giờ ta đang chậm rãi đi hướng tử vong. Đây là không có thể ngăn cản. Trừ phi là khế ước giả. Cũng chính là các ngươi. Chỉ có các ngươi những thứ này khế ước giả. Đem ta thông linh đến cái này tiểu thế giới bên ngoài. Cũng chính là Hokage thế giới. Như vậy ta mới có thể tiếp tục sinh tồn. Ha ha. Tuy là nơi này là một cái mỹ lệ địa phương, thế nhưng cũng chỉ một cái cự đại lao tù a. Cho nên chúng ta bốn tộc vô thì vô khắc không nghĩ có người cùng chúng ta tộc quần ký kết khế ước. Thế nhưng chúng ta bốn tộc ký kết giả nhất định phải sở hữu siêu cao chất lượng chakra mới được. Mà vẫn chỉ là bắt đầu, muốn chúng ta những thứ này tiên nhân, triệu hoán đến các ngươi thế giới, còn cần lực lượng cường đại hơn, cho nên ta gặp được ngươi mới có thể cao hứng như vậy. Bởi vì ngươi chính là ta sanh hy vọng, mà ta mới vừa nói, cùng ngươi sinh hoạt, gả cho ngươi, đây cũng là thực sự, sinh hoạt tại các ngươi thế giới, có thể nói chúng ta thân là một người. Không gả cho ngươi còn gả cho người nào, dù sao có khế ước quan hệ, đây là chuyện tất nhiên, mà ngươi ký kết hổ chi nhất tộc, bên trong hổ tiên nhân, ta muốn chắc cũng là muốn như vậy a. Tương lai cũng muốn gả cho ngươi, chỉ bất quá cũng không nói gì mà thôi, thế nào tiểu suất ca, bây giờ biết, còn không nắm chặt tu luyện sao, càng sớm đem ta cho thông linh đi ra ngoài. Như vậy ngươi là có thể càng sớm cùng ta cùng phòng. Thế nào, kỳ không chờ mong a? Ha ha, Sazesu trợn tròn mắt, cái này phút chốc Sazesu hết chỗ nói rồi. Thậm chí giờ khắc này ở muốn, đây là người nào chế định quy tắc a? Thương thiên a, đại địa a, ta muốn cảm tạ ngươi a. Đây không chỉ là ký kết khế ước a, đây là ký kết lão bà a. Vẫn là lão bà xinh đẹp như vậy a. Đây quả thực là trời sập a. Sazesu thời khắc này lòng đang thiêu đốt, quyết định phải nhanh chóng tu luyện, tốt đẹp như thế, như hoa như ngọc lão bà đón về ra. Còn muốn tìm kiếm, mặt khác hai tộc thông linh quyển trục. Đây chính là tiễn lão bà sự tình a. Làm sao có thể không tìm kiếm a? Gia Giê-xu thời khắc này huyết có điểm sôi trào. Cái này phút chốc Gia Giê-xu cảm giác mình thật sự là quá may mắn. Sâu đậm nhìn lúc này xem cùng với chính mình Phượng U. Có chút hưng phấn, thế nhưng Phượng U nhẹ nhàng điểm một cái Gia Giê-xu. Nói rằng, thực lực của ngươi bây giờ còn chưa đủ. Trước muốn thật tốt tu luyện, nếu không, ngươi liền khỏi phải nghĩ đến. A, ngươi yên tâm, Phượng U, bằng vào ta tốc độ rất nhanh thì được rồi. Không được bao lâu là được rồi. Thậm chí là hiện tại ta đều có thể đưa ngươi triệu hoán đến ta trên thế giới. Tuy là ta hiện tại không thể xác định, bất quá chờ một chút, ngươi xem một chút được chưa? Cái gì? Hiện tại có thể? Không thể nào đâu, dù sao kêu gọi ta phải hao phí to lớn chakra, hơn nữa cái này chakra chất lượng cũng muốn rất cao. Cái này phút chốc Phượng U có chút không dám tin tưởng. Mà Sa Jesu khì cười, đem lúc này vẫn còn ở trong lòng, làm bộ đáng thương nhược hề, đem ra, hướng về phía Phượng U nói rằng, kia, ngươi nên biết là chuyện gì xảy ra a. Ân ta biết, đương nhiên cũng là ta giúp nàng hợp hai thành một, nếu không, bọn họ lại phải chết. Bất quá bọn họ tư chất có thể nói tuyệt đối là đứng đầu. Ta thậm chí muốn, lần kế tiên nhân chức vị truyền cho bọn họ, dù sao bọn họ là âm dương nhất thể, như vậy mới có thể đánh vỡ chúng ta bốn tộc nguyền rủa. Nhưng không nghĩ đến, tẫn nhiên gặp ngươi, ha ha, ân. Tuy là tư chất rất cao siêu, thế nhưng cũng nhận được rất nhiều tộc nhân không hiểu. Ta đáp ứng nàng, giúp nàng khôi phục bản thân. Cái kia ngươi có thể không thể trợ giúp ta một cái. Dù sao chia lìa thân thể bọn họ bên trong hai cái linh hồn, ta cũng sẽ không a. Phượng U không dám tin tưởng nhìn Sa Jesu, có chút giật mình, nhưng vẫn là vẻ mặt thành thật nói rằng, ngươi xác định ngươi được không? Nếu không, ta sẽ không để cho tộc nhân của ta đi mạo hiểm. Cái này phút chốc, Phượng Vũ còn có giờ khắc này ở Sa Jesu trong tay nhược hề đều bị cảm động. Cho nên, đều nhìn Sa Jesu, tiểu bạch hai mắt, cũng đáng thương hề hề nhìn Sa Jesu. Sa Jesu không nói, không cần thiết a, không thể làm gì khác hơn là nói rằng, là thật. Ta muốn biện pháp này cũng có thể, dù sao bọn họ là âm dương đồng thể, nguy hại bọn họ là thân thể của bọn họ, là âm dương trúc tính, cho nên chỉ cần đổi một thân thể là được. Hơn nữa nếu có thể chịu đựng được bọn họ trong linh hồn âm dương khí tức là được. Mà ta vừa lúc có vật như vậy, có thể làm thân thể của bọn họ. Cái gì? Người xác định là thật vậy chăng? Thật có thể dung hợp hai người bọn họ linh hồn, mang theo âm dương trúc tính linh hồn. Năm đó ta không phải là không có nghĩ tới cái này biện pháp. Lúc đầu muốn dựa vào lấy phượng huyết thạch cường lớn trong sinh mệnh, một lần nữa vì hai người bọn họ đắp nặn một cái thân thể. Thế nhưng linh hồn của bọn họ, từ nhỏ liền mang theo âm dương trúc tính. Điểm này quả thực giống như Kaguya sinh ra Hagoromo cùng Hamura giống nhau. Thế nhưng hai người bọn họ không có Hagoromo cùng Hamura thể chế. Nếu không, thực lực của bọn họ, hiện tại phòng trừng tại bọn họ đời này, thậm chí ở phía trên đồng lứa đều là đứng đầu nhất. Phượng U, có chút khiếp sợ nói rằng, nhưng nhìn Sa Jesu vậy có tự tin hai mắt. Không thể làm gì khác hơn là yếu hạ khí thế. Sa Jesu gật đầu nói rằng, ta bắt đi ra các ngươi nhìn sẽ biết. Hơn nữa cái này cũng là ta hiện tại có thể trực tiếp để cho ngươi vào ta động phòng nguyên nhân. Nói xong, Sa Jesu trực tiếp cắn bể hai tay ngón tay, hai tay kết ấn thông linh chi thuật. Trong lúc đó thời khắc này Phượng Chi trong cung điện từ từ mọc lên một cái bãi đá. Trên thạch đài bày đặt một cái cành cây một dạng đồ đạc.